Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, công phá. 7 chương, Cao Chí Dung cau mày thấy hắn, Lãnh Phi bỗng nhiên bật cười, các người Thuần Dương Tông được chúng ta Bạch Dương chân giải. Sẽ không thật đã luyện đi, luyện thì đã có sao? Cao Chí Dung hừ nói, Lãnh Phi cười lớn. Nhìn về phía Dương Nhược Băng, Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái. Cao Chí Dung mặt đầy nghi hoặc, lại mơ hồ cảm giác không ổn, trầm giọng nói, lẽ nào các ngươi đang Bạch Dương chân giải bên trong đùa bỡn hoa chiêu gì? Cái này hả, kỳ thực cũng không tính là ra vẻ đi. Lãnh Phi cười híp mắt nói, toàn bộ tông môn đều có phòng ngừa bị trộm bí kíp chi chiêu số. Bạch Dương chân giải cũng giống như vậy, gần được bí kíp, không luyện thì thôi, một khi đã luyện, chính là lý do đáng chết. Có gì chiêu số? Cao Chí Dung hừ nói, Lãnh Phi ha ha cười nói, thiếu tông chủ lời này hỏi đến thú vị, ta là trả lời đâu, vẫn là không trả lời đâu. Cao Chí Dung cau mày nhìn đến hắn, dứt lời, có điều kiện gì? Cầm Thiên Hoa kiếm ngự kiếm tâm pháp đổi đây Bạch Dương chân giải phương pháp phá giải. Lãnh Phi cười nói, không sợ nói thật với ngươi, dựa theo bí kíp luyện, cảnh giới càng sâu, bị chết càng nhanh, hơn nữa càng là cứu được không? Không thể nào. Cao Chí Dung cười lạnh một tiếng nói, ngươi ngược lại đánh cho chỉ tính theo ý mình. Chỉ là Bạch Dương chân giải làm sao có thể cùng Thiên Hoa kiếm ngự kiếm tâm pháp đánh đồng với nhau. Lãnh Phi thờ ơ nói, Bạch Dương chân giải vô cùng ảo diệu, chỉ là chúng ta không thể luyện đến thâm hậu chi cảnh. Ai nói không thể đánh đồng với nhau? Huống chi chúng ta hiện tại nói không phải bí kíp, mà là tính mạng, không thể nào. Cao Chí Dung lắc đầu, Lãnh Phi cười nói, vậy liền không có biện pháp, ai đã luyện Bạch Dương chân giải, ai muốn chết, ha ha, hắn cười to liên tục. Dương Nhược Băng nói, làm sao rồi, nàng đối với Lãnh Phi giọng nói liền không có nhu hòa như vậy rồi. Lạnh lùng, đôi mắt sáng tà nghễ hắn, Lãnh Phi cười nói, thiếu công chủ, ta bỗng nhiên nghĩ đến, chúng ta lần này sợ là căn bản không cần đối phó Thuần Dương Tông. Chỉ dựa vào Bạch Dương chân giải cũng có thể diệt bọn họ. Ngươi nói có đúng hay không thú vị? Ha ha, lẽ nào trong cung các tiền bối đã nghĩ tới tình hình này, cho nên mới tại Bạch Dương chân giải bên trong mai phục hạ sát chiêu. Trí tuệ cao thâm, để cho người thán phục a. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu nói, tiền bối trí tuệ xác thực kinh người. Cao Chí Dung sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lãnh Phi cười híp mắt nói, các ngươi cho là mình cướp đi là bảo, chẳng phải biết cướp đi là độc dược. Ha ha, thiếu tông chủ, ngươi cái này thiếu tông chủ sợ là muốn làm chấm dứt. Ta phế bỏ ngươi võ công, vẫn là cứu ngươi. Cao Chí Dung lạnh lùng nói, im lặng. Lãnh Phi cười nói, được a, vậy ta liền im lặng đi. Hiện tại điều kiện của ta chính là sửa lại, không chỉ là Thiên Hoa kiếm ngự kiếm tâm pháp, còn các ngươi nữa Thiên Hoa tông căn bản tâm pháp, ta là một khối muốn. Lãnh Phi, ngươi là chán sống. Cao Chí Dung cười lạnh nói, trộm luyện chúng ta Thiên Hoa tông võ công người, nhất định bị giết hết. Lãnh Phi cười nói, vậy thì có cái gì, đỉnh nhìn nhiều một chút mà thôi. Tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, xem các ngươi một chút Thiên Hoa tông tâm pháp, đối với chúng ta tu luyện rất có ích lợi, dầu gì cũng thử xem có thể hay không tìm ra phương pháp phá giải. Ha ha, Cao Chí Dung cười to. Dương Nhược Băng nhìn về phía Lãnh Phi, lắc đầu một cái, nàng đã biết rõ, hai người thần mục nhiếp thần thuật đối với hắn là vô hiệu. Cho dù hắn tình hình như vậy hả, tâm trí vẫn vững như bàn thạch. Thiên Hoa tông đệ tử quả nhiên không hổ là Thiên Hoa tông đệ tử. Lãnh Phi lại cười cười, tỏ ý tiếp tục. Lãnh Phi đầu, ngươi nếu không nói, cũng tùy ngươi, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi, tránh cho Thiên Hoa Tông tìm tới cửa. Vả lại nói, có thể để cho ngươi trơ mắt nhìn đến lệnh tôn chết đi, cũng là một cọc chuyện tốt a. Gia phụ không có luyện bạch dương chân giải. Cao Chí Dung cười lạnh, hắn đã nghĩ tới, các ngươi có thể sẽ dở cho. Lãnh Phi cười lớn lắc đầu, ha ha. Cao Chí Dung cười lạnh, ngươi cười cái gì? Lãnh Phi lắc đầu, thiếu tông chủ không nói thật a. Cao tông chủ vì sao trộm chúng ta bạch dương chân giải đâu? Là bởi vì cao tông chủ tìm kiếm đạp vào thiên linh cảnh biện pháp. Hắn luyện là chí cương chí dương tâm pháp, muốn luyện nữa chí nhu chí âm tâm pháp. Hai người hợp luyện có thể đột phá thiên ý cảnh, đạt đến thiên linh cảnh. Cho nên hắn được bạch dương chân giải sau đó, nhất định sẽ không kịp chờ đợi tu luyện. Hơn nữa luyện tốc độ nhất định cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Ha ha, hắn vừa nói lần nữa cười lớn, lắc đầu nói, thiếu cung chủ, kỳ thực căn bản không cần để cho cung chủ xuất quan. Dựa vào bạch dương chân giải cũng có thể diệt hết Thuần Dương Tông phần lớn cao tầng. Sợ rằng tầng thấp đệ tử còn căn bản không biết bọn họ được bạch dương chân giải đi. Dương Nhược, Băng Thanh thản một hơi, tạm, ta còn lo lắng tạo quá giết nhiều nghiệt. Lãnh Phi đối với Cao Chí Dung cười nói, là cứu lệnh tôn, vẫn là bảo toàn các ngươi Thiên Hoa Tông tâm pháp đâu. Ta nói tâm pháp, ngươi làm sao biết thật hay giả? Ngươi nói liền được, ta tự có biện pháp chứng minh thật giả. Ngoặc kép, ta nếu nói là rồi, sao có thể cứu ta phụ thân? Cái này cũng dễ làm, chỉ cần viết một phong thơ là được. Ngươi ký tên xong, hắn tự nhiên biết là thật. Cao Chí Dung trầm mặc không nói. Lãnh Phi cười một tiếng, chuyển thân đón gió mà đứng. Biển rộng bình tĩnh, sóng gợn lăn tăn, đã là chiều tà lúc. Lãnh Phi thưởng thức mênh mông vô biên biển rộng, tâm thần phóng khoáng, mạc danh có vài phần cảm ngộ, tinh thần càng ngày càng hoạt bát. Dương Nhược Băng ôn nhu nói, thiếu tông chủ, kỳ thực ngươi lựa chọn không nhiều, hoặc là nhìn đến lệnh tôn tẩu hỏa nhập ma mà chết, hoặc là giao ra Thiên Hoa Tông tâm pháp. Tình hình như vậy hả, Thiên Hoa Tông cũng sẽ hiểu ngươi tình cảnh. Nếu mà khăng khăng không giao Thiên Hoa Tông tâm pháp, trơ mắt nhìn đến lệnh tôn bỏ mình, sợ rằng Thiên Hoa Tông cũng sẽ không cảm kích. Ngoặc kép, được rồi, Cao Chí Dung chậm rãi nói. Vậy liền trao đổi đi, người đắc khởi thề, tuyệt sẽ không chơi xấu, tất phải cứu gia phủ. Lãnh Phi nói, nếu muốn ta tuyên thề, vậy người cũng phải tuyên thề. Theo như lời tâm pháp hết không giả tạo, tuyệt đối là Thiên Hoa Tông căn bản tâm pháp. Mà không chỉ là nhập môn tâm pháp, Thiên Hoa kiếm pháp hết không giả tạo cùng bỏ sót. Ngoặc kép, có thể. Cao Chí Dung khẽ cắn răng. Lãnh Phi triệt để phá vỡ hắn chỉ tính theo ý mình. Vốn là nghĩ tại Thiên Hoa Tông tâm pháp bên trong xả một ít ngoài ra, nhưng bây giờ không thể. Lãnh Phi ngón trỏ dựng thẳng, đối với Thiên Phát rồi một cái thề độc. Tuyệt đối sẽ đem bạch dương chân giải ẩn náu chí mạng cạm bẫy chuyện cáo cùng Cao Cửu U. Cao Chí Dung cũng giàu to rồi một cái thề. Theo như lời tâm pháp tuyệt đối là Thiên Hoa Tông căn bản tâm pháp. Thiên Hoa kiếm ngự kiếm tâm pháp hết không giả tạo cùng bỏ sót. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, ánh mắt nhu hòa nói, thiếu tông chủ, chúng ta cũng coi là bình an vô sự rồi. Hắc. Cao Chí Dung phát ra cười lạnh một tiếng. Dương Nhược Băng nhu hòa nói, như vậy cũng tốt, lưỡng toàn kỳ mỹ. Lãnh Phi chỉ cần đã luyện đây Thiên Hoa Tông tâm pháp, đó chính là tìm chết. Ngươi cũng có thể cứu lệnh tôn. Không sai, chỉ cần dám luyện Thiên Hoa tâm pháp, đó chính là tìm chết. Cao Chí Dung trầm giọng nói. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, tìm không muốn chết, tổng phải thử một chút. Thiên Hoa Tông tâm pháp không phải là người nào đều có thể luyện cao. Chí Dung nói, đối với tư chất yêu cầu quá cao, liền sợ ngươi sao? Lãnh Phi cười ngạo nghễ nói, ngươi có thể thành, ta làm sao có thể sao? Không ngoài đối với tinh thần yêu cầu càng cao mà thôi. Vậy liền mỏi mắt mong chờ a. Cao Chí Dung cười lạnh, Lãnh Phi nhắc tới hắn, lần nữa phong hắn huyệt đạo, mông thượng mặt, sau đó vẫy tay, một đạo bạch quang từ trong biển bắn ra, chui vào hắn trong tay áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.